Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1001, Liêu Biểu đã chết, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.